Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Điệu Hổ Ly Sơn. Tác giả, Cung Tam nghe Đồng Chăn dịch như vậy vừa nói. Bạch Dư Huyên như là nghĩ tới cái gì? Khuôn mặt run rẩy, nhịn không được dùng mình một cái. Vô Ngữ nói, người nói đúng, ha ha ha ha, Đồng Chăn dịch cười lớn một tiếng. Tâm tình nhưng thật ra thoải mái được ngay. Bốn người một đường tới rồi phụ cận thị trấn. Một lần nữa mua lượng xe ngựa. Lúc này mới tiếp tục khởi hành đi trước Đồng gia. Này một đường nhưng thật ra bình tĩnh. Bọn họ nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Đến nỗi này chánh chủ. Lúc này đang ở đám khất cái bên trong hỗn đâu. Này Cổ Dương nghĩ ra được phương án. Chính là binh chia làm hai đường. Một đường là cải trang thành khất cái. Sau đó xen lẫn trong khất cái đội ngũ chung ra khỏi thành. Tóm lại là có thể tới Đồng gia liền thành. Một đường là Đồng Chăn dịch cùng Bạch Dư Huyên. Mang theo ăn mặc Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch quần áo người. Nghênh ngang cưỡi xe ngựa. Từ Quan Bình quận xuất phát. Hiện tại này đội nhân mã. Nhưng thật ra thành công hấp dẫn tưởng ra tầm mắt. Rốt cuộc bọn họ sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật Cổ Dương hai người. Cũng không phải ngày hôm sau buổi sáng đi, mà là vào lúc ban đêm, mua được trong thành khất cái, làm cho bọn họ nơi nơi ra khỏi thành tứ tán khai đi. Sau đó Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai người, lặng yên hỗn đám người rời đi. Rốt cuộc, này mùi hôi huân thiên khất cái, liền tính là cửa thành cũng sẽ không cẩn thận kiểm tra. Ai ngờ cùng khất cái nói chuyện, đương nhiên, này đối với Cốc Nhất Bạch tới nói. Thật đúng là cái khiêu chiến thật lớn. Dọc theo đường đi không biết bị chính mình cấp ghê tởm bao nhiêu lần. Tốt xấu hắn cũng là đường đường Bạch gia đại thiếu gia. Đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Dọc theo đường đi không biết là cùng Cổ Dương oán giận bao nhiêu lần. Chính là kết quả cuối cùng như cũ là đi theo Cổ Dương xen lẫn trong đám khất cái chung. Đầy mặt khóc không ra nước mắt a, làm hắn muốn chết tâm đều có. Đến cuối cùng. Cốc Nhất Bạch đã là chết lặng, bình thường dưới tình huống, ngồi xe ngựa từ Đồng ra đến Quan Bình quận, là ước chừng một tháng thời gian, mà bọn họ suốt đi rồi ba tháng. Này ba tháng giữa, bọn họ cơ hồ là sở hữu phía trước không có trải qua quá sự tình đều là đã trải qua một lần. Nếu không phải Cổ Dương tâm trí cứng cỏi, sớm mộng bức, cuối cùng tới rồi Đồng ra thời điểm, trực tiếp ở cổng lớn đã bị đánh ra tới. Hai người lúc này mới chú ý tới. Người nương, đã quên thay quần áo. Xác thật, ăn mặc một bộ khất cái quần áo. Đồng mọi nhà đinh chưa cho đánh vựng ném ra. Chỉ là đánh ra đi. Đã là đủ ý tứ. Đầu năm nay, có cái nào khất cái lá gan như vậy đại. Cũng dám đến đồng cửa nhà tới xin cơm. Sống không kiên nhẫn đi. Cơ hồ là quán tính xúc ở góc tường. Cốc Nhất Bạch đôi mắt đều hoàn toàn không hết. Trong miệng nhai đại bánh bao, chính là trên người hương vị, sớm đã đem bánh bao hương vị cấp cái đi qua. Cổ Dương không nói gì, chính mình biện pháp này xác thật là thành công, hơn nữa hiệu quả không tồi. Chính là này đại giới, hình như là quá lớn điểm, một cái tung tăng nhảy nhót đại thiếu gia, làm chính mình cấp lan lộn thành này phó quỷ bộ dáng. Thật là con mẹ nó bi thôi a. Ai, hảo. Hảo, đi trước mua bộ quần áo, sau đó lại đi tranh nhà tắm. Cổ Dương vỗ vỗ Cốc Nhất Bạch bả vai, thấp giọng nói, Cốc Nhất Bạch trực tiếp oa một tiếng liền khóc, trong miệng ủy khuất nói, lâu như vậy, người rốt cuộc nói một câu tiếng người. Cổ Dương đầy đầu hắc tuyến, Vô Ngữ nói, người nhà có đi hay không? Nếu là không đi, ta liền chính mình đi. Đi đi đi. Cốc Nhất Bạch vội không ngừng bò dậy. Chỉ cảm thấy là bỏ qua lần này cơ hội. Đời này đều là muốn bao phủ tại đây thân khất cái phục bên trong. Suốt 3 tháng, Cốc Nhất Bạch cảm thấy. So với chính mình phía trước 16 năm nhân sinh còn dài lâu. Liền tính năm đó chính mình mất đi vũ lực. Bị người khinh thường. Nhưng ít nhất sạch sẽ đi. Dọc theo đường đi xuyên qua ở Đồng gia phạm vi giữa. Trên đường người nhìn đến này hai người đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Tới rồi may vá cửa hàng. Lão bản đôi mắt đều trợn tròn, giận dữ hét, hai người các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nơi này, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một thỏi bạc cấp tạp hôn mê. Sau đó là thanh âm truyền vào trong tay, dựa theo chúng ta thân hình. Tới hai bộ đơn giản điểm quần áo. Là, quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Này xem ở bạc phần thượng, lão bản lập tức là thay đổi một bộ sắc mặt, miệng đều mau liệt đến lỗ tai mặt sau đi. Bất quá là giây lát công phu, hai bộ quần áo liền cấp bao hảo, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, giống nhau không kém. Đang muốn tìm Linh, chính là xoay người nhìn lại, người đều không thấy, lão bản tự nhiên là vụng trộm vui vẻ, đến nỗi Cổ Dương hai người. Đã sớm đến vừa rồi nhìn đến nhà tắm bên trong đi. Đi vào trực tiếp là dọa chạy một đống người. Nếu không phải cho gấp ba giá, lão bản sớm đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Phao hai cái canh giờ. Này hai tiểu tử cảm giác chính mình đã muốn phao chóc ra. Lúc này mới đi lên. Mặc xong quần áo. Cái loại này đã lâu thoải mái cảm giác mới trở về. Làm Cốc Nhất Bạch cơ hồ là muốn rên rỉ ra tiếng. Dùng sức nghe nghe, trên người rốt cục là không có kia thảo người ghét hương vị. Cốc Nhất Bạch đang muốn đi ra ngoài. Bang, một tiếng, đã bị Cổ Dương cấp khấu đỉnh đầu đấu lạp. Đại ca, ngươi làm gì? Cốc Nhất Bạch vô ngữ nói. Ý ngoài lời thực rõ ràng. Đại gia ta như vậy soái, như thế nào có thể che? Cổ Dương mắt trợn trắng nói. Ngoan ngoãn mang đi. Khẳng định có không ít người đang chờ chúng ta trở về. Không hảo hảo chống đỡ sao được. Cốc Nhất Bạch đầy mặt ủy khuất nói. Đến, nghe ngươi đi. Dù sao chờ sự tình giải quyết, bổn thiếu gia liền tự do. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo Cốc Nhất Bạch, hai người từ cửa sau đi rồi. Hắn trong tay có đồng gia bản vẽ mặt phẳng. Này đồng chăn dịch khẳng định là đã về tới đồng gia. Cổ Dương phải làm, chính là tìm được hắn. Bất quá này đại bạch thiên, nhưng không quá thích hợp. Cho nên xuyên qua sau hẻm lúc sau, trực tiếp tìm ra khách điếm tạm thời trụ hạ. Chờ đến buổi tối thời điểm, lại tiến hành thám hiểm kế hoạch. Không thể không nói, Cổ Dương kế hoạch là thành công. Một đường đi tới, chính là thành công hỗn qua Tưởng gia cùng Diêu gia mọi người cơ sở ngầm. Liền tính là tới rồi đồng gia. Cũng là không người nào biết, bọn họ đều còn ở thủ quan bình quận, đến nỗi đi theo đồng chăn dịch bọn họ trở về người. Ở đồng chăn dịch bọn họ tiến vào đồng gia phạm vi sau, liền vào không được, mà hiện giờ, Cổ Dương bọn họ sớm đã là ở đồng gia trong phạm vi. Cho nên, bọn họ liền tính là tại đây loại bại lộ thân phận, cũng là an toàn, ít nhất tại đây đồng gia nội thành giữa. Còn không có người dám dương oai. Bóng đêm mê ly, toàn bộ đồng gia sản chung đèn đuốc sáng trưng, lẳng lặng ngồi ở cửa trên cây, ẩn tàng thân hình, chờ đợi ngọn đèn dầu ám đi. Tùy thời hành động, tiểu tâm cẩn thận ba tháng, Cổ Dương cũng sẽ không bởi vì này nhất thời thả lòng. Đêm này mấy tháng nỗ lực uổng phí, có không thành công, liền ở tối nay, trong bóng đêm đồng gia. Mang cho Cổ Dương chính là một loại cảm giác an toàn. Nương ánh trăng nhạt nhẽo quang hoa, lợi dụng nhớ dục với tâm bản đồ, ở đồng gia sản trung tận tình xuyên qua, dừng ở đồng chăn dịch trong viện. Vừa mới đặt chân, lại đột nhiên cảm giác không quá thích hợp nhi. Nghênh diện một cái lưới lớn, trực tiếp đem Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch cấp cất vào đi. Sau đó một đạo sức kéo, treo ở giữa sân. Toàn bộ quá trình trực tiếp này đây Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch nhiệt tình ôm nhau kết thúc. Chính là tư thế có điểm chướng tai gai mắt chính là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.